Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1083, chương 1083, cái gì gọi là bật hack? Hài nhi của ta, nghe được Mộ Dung Hề giao lời nói, Tần Dương lập tức trừng to mắt, ngẩng đầu nhìn không trung ngôi sao, nói ra, ngươi thấy ta giống ngu si sao? Thấp như vậy trí thông minh lời nói cũng được. Ngươi tùy tiện chỉ một cái ngôi sao liền nói cùng hài nhi của ta vận mệnh liên kết. Ngươi lừa gạt quỷ đi đi. Mộ Dung Hề giao ngữ khí vô cùng thương cảm nói. Tin là tin, không tin là không tin. Đối với tinh thần vận mệnh chi thuật ta vẫn là giải một chút. Chính là bởi vì giải, cho nên mới sinh ra vô số ưu sầu. Tần Dương trầm mặc một hồi, nhịn không được hỏi, cái kia ngươi nói một chút, vô mệnh tinh là chuyện gì xảy ra, cùng hài nhi của ta có quan hệ gì? Mộ Dung Hề Giao ngửa đầu uống một ngụm liệt tửu, xóa đi treo ở trên môi tửu thủy, thản nhiên nói, tinh thần ngàn vạn, hoặc lộng lẫy, hoặc vẫn lạc, nhưng phù dung sớm nở tối tàn, nhưng tóm lại là xuất hiện qua. Thế nhưng là chỉ riêng có một loại tinh thần, nó theo sẽ không xuất hiện, bởi vì nó không có sinh mệnh. Ngôi sao này chính là vô mệnh tinh sinh tại cái thế giới này, cũng không thuộc về tại cái thế giới này, bởi vì cái thế giới này dung không ít hơn hắn. Địa phủ không quỷ hồn, không chung vô thần cách, chung quy là phải trở về thuộc về hắn thế giới. Nghe đối phương giải thích, Tần Dương nhăn đầu lông mày, ý ngươi là, hài nhi của ta không nên sống tại trên cái thế giới này. Ngươi mở cái gì quỷ trò đùa, tiểu tử kia là ta cùng Lãnh Thanh Nghiên cộng đồng sáng tạo ra. Làm sao liền không thể tồn sống tại trên cái thế giới này? Chẳng lẽ hắn muốn đi Cybertron tinh cầu cùng Transformer sinh hoạt tại cùng một chỗ? Transformer, rất lợi hại phải không? Mộ Dung Hề Giao ngốc manh nhìn lấy hắn, đối với một cái bế quan mấy trăm năm tu sĩ mà nói, cái tên này hiển nhiên có chút không quen, bất quá lập tức nàng đem lời đề kéo trở về, nhàn nhạt nói, ta điều tra một chút, biết được phu nhân ngươi tại sinh hài tử thời điểm lựa chọn dùng thời gian trận pháp, vẻn vẹn không cần đến một tháng thời gian liền sinh hạ hài tử. Có lẽ đây chính là nguyên nhân, dùng cái máy gia tốc sinh hài tử có vấn đề sao? Tần Dương không hiểu, Mộ Dung Hề Giao gật gật đầu, 10 tháng hoài thai, chính là đạo của tự nhiên, có lẽ trong đó hội có một chút biến số, nhưng trên đại thể lại là tuân theo quy luật tự nhiên. Cái này là nhân loại sinh sôi đến nay định luật. Thế nhưng là tôn phu nhân lại lợi dụng thời gian trận pháp đến vi phạm đầu này định luật. Hài tử tự nhiên không có khả năng sống sót. Nhưng bây giờ hài tử đã trải qua sinh ra tới a. Kiện kiện khang khang, không có tâm bệnh a. Tần Dương buông buông tay. Cho nên đây mới là để cho người ta khó hiểu địa phương. Cũng là vô mệnh tinh xuất hiện duyên cớ. Mộ Dung Hề Giao nói ra. Không nên xuất sinh hài tử, lại xuất hiện tại trên đời này, nếu không có chính tai chỗ nghe, ta cũng sẽ không tin tưởng. Tần Dương khịt mũi cười một tiếng, có cái gì khó hiểu, Na Cha đều 3 năm hoài thai sinh ra tới, còn không phải như bức hống hống. Cái này thuyết minh hài nhi của ta về sau tuyệt không phải vật trong ao. Có thể hắn không thuộc về cái thế giới này. Mộ Dung Hề Giao nhìn chằm chằm Tần Dương, góc miệng mang theo nụ cười lạnh nhạt. Tần Dương trên mặt ý cười dần dần biến mất, âm thanh lạnh lùng nói, hài nhi của ta làm như thế nào trưởng thành, ở đâu sinh sống từ ta nói tính toán, các ngươi những cái này đoán mệnh chính là nói vớ vẩn. Ngươi có thể nói tính toán? Mộ Dung Hề Giao hỏi. Tần Dương cười lạnh một tiếng, vỗ bộ ngực nói ra, trên người của ta có treo hiểu không? Hơn nữa còn là sẽ không phong hào treo. Ngươi biết cái gì là bật hack sao? Ta theo một cái phế vật đến bây giờ như bước như vậy. Dựa vào chính là treo. lớn không về sau ta đem cái này treo cho hài nhi của ta. Ta xem lão thiên gia còn có thể làm sao? Hiển nhiên, Mộ Dung Hề Giao không có nghe hiểu Tần Dương đang nói cái gì. Chớp chớp đôi mắt đẹp, mỉm cười, tùy ngươi đi, dù sao nên đến kiểu gì cũng sẽ đến. Tính toán, ta trở về, với ngươi nữ nhân này nói chuyện thật không có ý nghĩa. Một hồi lại nói lão bà của ta không tốt, một hồi lại nói hài nhi của ta muốn xuất sự tình. Nếu không phải xem dung mạo ngươi có thể, lão tử sớm đem ngươi cho một trận đánh. Tần Dương trong lồng ngực hỏa khí câu đi lên, nói chuyện cũng không có cố kỵ, thân vì một cái phụ thân, nghe được người khác nói hắn nhi tử không nên sống ở trên đời này. Em gái ngươi, đây không phải thành tâm cho người ta ngột ngạt sao? Mộ Dung Hề Giao ngược lại cũng không có sinh khí, mang trong tay uống rượu xong, một thanh bắt lấy Tần Dương vọt xuống vách đá, đi vào Hứa gia trang viên bên trong. Lúc gần đi, nàng nhẹ giọng nói ra, cuối cùng xin khuyên một câu, vị kia Trung đại tiểu thư có thể không truy cũng đừng truy. Kết quả là tổn thương là chính ngươi, nghĩ rõ ràng, đại tỷ, ta truy muội tử ngươi đều muốn tất cái không xong. Mau chóng rời đi đi, đừng phiền ta, Tần Dương không kiên nhẫn cùng đối phương vẫy tay từ biệt. Về đến phòng. Tần Dương một cái mông ngồi trên ghế, lâm vào trầm tư, nguyên bản dự định theo nữ nhân kia miệng bên trong nảy ra chút tin tức hữu dụng. Kết quả lại gây chính mình một bụng tức giận. Đương nhiên, sinh khí về sinh khí, Tần Dương trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Dù sao đối phương xác thực rất lợi hại, nói chuyện cũng là có nhất định căn cứ. Không thể tin là không. Tiểu manh. Ngươi nói hài nhi của ta sẽ không xảy ra chuyện đi. Tần Dương nhịn không được hỏi. Chủ nhân, có chút sự tình hệ thống không cách nào giúp ngươi làm ra giải thích. Bởi vì hệ thống cũng là nhân tạo đi ra. Có nhất định hạn độ. Tiểu manh ngữ khí một trận. Lại tiếp tục nói. Bất quá tiểu manh cảm thấy. Cái kia Mộ Dung Hề Giao nói vẫn có một đạo lý của nó. Bất kể là truyền thống hoặc là y học hiện đại sinh hài tử phương thức, chung quy là dựa theo tự nhiên định luật đến, lãnh thanh niên có thể an toàn sinh hạ hài tử, bản thân liền là kỳ tích. Hơn nữa người suy nghĩ một chút, lúc trước những cái kia hấp huyết quỷ cùng người sói bắt người nhi tử, về sau lại bị địa ngục khuyển cấp cứu, có lẽ chính là hắn vô mệnh tinh duyên cớ, có lẽ đi. Dù sao tiểu tử này là rất tà dị. Tần Dương cười khổ một tiếng, nằm sấp trên bàn, một bộ tâm mệt mỏi bộ dáng. Qua một hồi, hắn vỗ bàn, căm giận bất bình nói, mẹ, cái này gọi chuyện gì a? Lão bà sự tình còn không có làm xong, nhi tử lại tới thêm phiền. Thật chẳng lẽ là ta gây nên? Đáng đời ta liền làm cái điếu ti. Chủ nhân không nên tức giận, đừng quên trên người ngươi còn có treo. Bất luận cái gì sự tình nếu như không thể dùng thông thường thủ đoạn đến giải quyết. Vậy thì bật hack đi, dù sao không phong hào. Tiểu manh nửa đùa nửa thật nói ra. Tần Dương chọc cười, xoa xoa bộ mặt bất đắc dĩ nói. Cũng đúng, trước tiên đem dưới mắt làm xong việc lại nói đi. Hắn sự tình từ từ đi. Keng keng, đúng lúc này, một đạo nhẹ hơi tiếng đập cửa vang lên. Tần Dương cảm ứng một chút, tức giận nói, tiến đến đi, người nhà đầu này lúc nào lễ phép như vậy, còn biết gõ môn. Hắc hắc, ta sợ bị Tần ca ca mắng mà. Tại nghịch ngợm âm thanh bên trong, một đạo đáng yêu thân ảnh xuất hiện ở gian phòng bên trong. Chính là một thân hồng y đồng nhạc nhạc. Làm gì? Tần Dương hỏi, đồng nhạc nhạc phối hợp ngồi trên ghế, vừa muốn mang thon thả hai chân dựng trên bàn, gặp Tần Dương nhìn nàng chằm chằm, lại ngượng ngùng ngồi đầu dáng người, giọng dịu dàng nói ra, bây giờ Tiếu Hồng Phi đã đi tới Hứa gia, còn tại mọc lên ngột ngạt, cái kia Liễu Nguyên Phong sớm liền đến, ta vụng trộm điều tra một trận.